Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, giải quyết phiền toái, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không luân phiên oanh tạp đồng thời. Hạ Thiên Kỳ cũng đã đi tới nữ quỷ trước người, đãi xác nhận nữ quỷ vô pháp tránh thoát sau, hắn tắc bắt đầu huy động nắm tay, trực tiếp đem nữ quỷ đầu đánh thành thịt vụn. Thô bạo giải quyết rớt quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ xoa xoa mồ hôi trên trán, thô xuyễn đi tới Triệu Tĩnh Xu bên người. Cảm giác thế nào? Bị ngươi thủ đoạn dọa tới rồi. Triệu Tĩnh Xu suy yếu cười cười. Bình thường, rốt cuộc ta là một cái đơn giản thô bạo người. Hạ Thiên Kỳ cười nói xong, liền đem Triệu Tĩnh Xu đỡ lên. Trong quá trình Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện, Triệu Tĩnh Xu phần lưng thế nhưng bị cắt một cái khẩu tử. Người bị thương, ân, phía trước bị quỷ vật đánh lén làm cho, bất quá không có gì sự, ta đã làm ngươi cùng ta cùng nhau đi xuống, bằng không ngươi cũng sẽ không bị thương. Hạ Thiên Kỳ có chút tự trách nói, ngươi nhưng đừng nói như vậy, lúc này đây nếu là không có ngươi, có lẽ ta cùng ta ba ba đều xong rồi. Có chút nghiêm túc nói đến nơi này, Triệu Tĩnh Xu liền lại nhịn không được bật cười. Nhưng là bằng hữu chi gian, ta cũng liền không nói những cái đó cảm ơn linh tinh nói. Lúc này mới đối sao? Hạ Thiên Kỳ qua qua Triệu Tĩnh Xu đầu, đối với những lời này thập phần tán thành. Hai người cười cười sau, Triệu Tĩnh Xu liền trực tiếp đem nàng áo khoác cởi xuống dưới. Cái này hành động cũng xem đến Hạ Thiên Kỳ có chút phát ngốc. Triệu Tĩnh Xu thấy Hạ Thiên Kỳ một bộ không biết làm sao bộ dáng, không cấm trêu chọc nói, ngươi nhiệt không nhiệt a? Muốn hay không cũng cởi. Nhiệt, ngươi có thể đi đã chết. Triệu Tĩnh Xu trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, tiện đà đem cởi ra áo khoác hệ ở miệng vết thương. Thượng thân chỉ ăn mặc màu đen nội y. Hạ Thiên Kỳ thỉnh thoảng trộm ngắm Triệu Tĩnh Xu lộ ở bên ngoài màu trắng da thịt. Lời nói thật nói hắn còn man kinh ngạc. Bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng Triệu Tĩnh Xu là cái ngực phẳng. Không nghĩ tới nàng lại là chân nhân bất lộ tướng. Ngực còn không nhỏ, ngươi này ngày thường mặc quần áo thái bảo thủ. Ta cũng không biết ngươi ngực lớn như vậy. Ngươi cảm thấy làm cho ta mặt nói cái này thật sự hảo. Sao? Triệu Tĩnh Xu có chút vô ngữ nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Bằng hữu gian đều thảo luận cái này. Hạ Thiên Kỳ nói xong, có chút đáng khinh cười cười. Ta thật là bị ngươi đánh bại. Triệu Tĩnh Xu đã không lời gì để nói. Lúc này cố ý nói sang chuyện khác nói. Ngươi dưới mặt đất có cái gì phát hiện sao? Đúng rồi, ngươi nếu không nói ta đều đã quên. Này biệt thự ngươi tính toán làm sao bây giờ a? Là chúng ta một phen lửa đốt rớt, vẫn là làm cảnh sát xử lý? Ngươi có cái gì hảo đề nghị sao? Thiêu hủy đi, này biệt thự nói không chừng đã chết bao nhiêu người, đọng lại nhiều ít oán khí, một phen lửa đốt rớt cũng miễn cho về sau ở xảy ra chuyện. Hành đi, dù sao quỷ vật đều ra tới, thuộc về thần quái sự kiện, cùng lắm thì sử dụng công nhân làm chứng áp một áp. Triệu Tĩnh Xu cũng tương đối có khuynh hướng, Hạ Thiên Kỳ đề nghị, hai người thương lượng xong chuyện này. Hạ Thiên Kỳ liền từ gara dọn ra tới hai thùng xăng. Tiện đà cùng Triệu Tĩnh Xu lại về tới biệt thự tầng hầm ngầm. Đương Hạ Thiên Kỳ nhìn đến tầng hầm ngầm thế nhưng cầm tù nhiều như vậy nữ nhân sau, nàng cũng phẫn nộ quá sức, liên tục mắng những người đó chết chưa hết tội. Thật khó nghĩ đến này thế giới còn sẽ có như vậy ác liệt người tồn tại. Những người này xử lý như thế nào? Hạ Thiên Kỳ nhìn lao tù này đó nữ nhân, đột nhiên có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Cái gì xử lý như thế nào? Đương nhiên là phóng các nàng rời đi à, ta đương nhiên biết phóng các nàng đi. Nhưng là ngươi không cảm thấy các nàng hiện tại cùng cái xác không hồn cũng không có gì khác nhau. Sao? Chúng ta hai cái đứng ở chỗ này, các nàng hoàn toàn khi chúng ta là không khí. Nơi này trải qua nhất định cho các nàng để lại thật lớn bóng ma. Phóng các nàng từ nơi này rời đi đơn giản, nhưng là làm các nàng khôi phục đến bình thường trong sinh hoạt lại rất khó. chuyện này ta giao cho ta ba ba làm đi. Làm ơn hắn đem các nàng dàn xếp hảo. Hảo đi, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy chỉ có thể dựa theo Triệu Tĩnh Xu cách nói tới. Theo sau hắn đem mấy gian lồng giam mở ra. Làm bên trong những cái đó nữ nhân từ bên trong ra tới. Nhìn trên mặt đất hộp cơm. Những cái đó rất giống là nhân loại ngón tay. Xương đùi chờ đồ vật. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Triệu Hối Phong lúc ấy phái tới kia 6 cá nhân. Đều thành này đó nữ nhân cơm hộp. Các nữ nhân đều không có quần áo. Hạ Thiên Kỳ cũng không thể làm này hơn 30 cái nữ nhân liền như vậy quăng đi ra ngoài. Cho nên cũng chỉ có thể làm Triệu Tĩnh Xu cho hắn lão ba gọi điện thoại. Nhìn xem phái mấy cái tâm phúc lại đây. Mang đến chút nữ nhân quần áo. Lúc sau lại đợi không sai biệt lắm có hơn 1 giờ thời gian. Liền thấy một chiếc vận chuyển thực phẩm xe ngựa ngừng ở biệt thự cửa. Tới người chỉ có Triệu Hối Phong chính mình. Bởi vì dùng Triệu Hối Phong nói. Loại chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Bất quá đương nhìn đến hơn 30 cái nữ nhân từ biệt thự. Đầy người huyết ô trần như nhộng ra tới khi. Triệu Hối Phong cũng thở ngắn than dài một hồi lâu. Hiển nhiên loại này tội ác làm hắn loại này nhìn quen ngươi lừa ta gạt. Nhìn quen nhân tính hắc ám tên giảo hoạt. Đều cảm thấy khó có thể tiếp thu. Một phen hỏa bậc lửa biệt thự. Hạ Thiên Kỳ mở cửa xe cũng lên xe. Xuyên thấu qua cửa sổ pha lê nhìn càng thiêu càng vượng lửa lớn. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt không cấm nghĩ đến. Ở cái này trên đời. Còn không biết cất giấu nhiều ít không muốn người biết hắc ám. Không biết có bao nhiêu vô tội người. Đang bị tàn nhẫn hãm hại. Chúng ta đi thôi. Giải quyết tốt hậu quả sự tình khiến cho ta xử lý. Triệu Hối Phong nói xong một chân dẫm hạ chân ga. Dần dần nhanh chóng cách rời biệt thự thành. Nhị Thiên biệt thự thành cháy sự kiện liền thành Tuyên Thành thị nhiệt điểm tin tức. Đều là nhiệt điểm còn có mỗ nổi danh xí nghiệp lão tổng Ly Kỳ bị giết án kiện. Trong lúc nhất thời ở Tuyên Thành thị truyền chính là ồn ào huyên náo. Triệu Tĩnh Xu bởi vì phần lưng bị thương. Cứ việc nàng bản nhân nói không có việc gì. Nhưng là ở Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Hối Phong thuyết phục hạ. Nàng vẫn là ở bệnh viện ở mấy ngày. Triệu Hối Phong thực tín nhiệm đem Triệu Tĩnh Xu hoàn toàn giao cho Hạ Thiên Kỳ. Chính hắn tác bận trước bận sau xử lý bọn họ lưu lại cục diện rối rắm. Thiên Kỳ, người nói thế giới này là nguyên bản chính là như vậy. Vẫn là chỉ là ngẫu nhiên là như thế này. Có lẽ nguyên bản chính là như vậy đi. Kỳ thật người bản thân chính là một loại thực tàn nhẫn động vật. Chúng ta muốn ăn thịt đúng không? Chúng ta sẽ giết heo. Tể dương đúng không? Nhưng là heo cùng dương muốn chết sao? Chúng nó cũng không tưởng. Nhưng là chúng nó trước khi chết rên rĩ sẽ lệnh đồ tể nhóm nương tay sao? Sẽ làm chúng ta này đó các thực khách buông tha nhóm. Hiển nhiên đều là sẽ không. Chúng ta sở dĩ tàn nhẫn. Là bởi vì chúng ta mang vào bị tàn sát nhân vật. Triệu Tĩnh Xu nghe xong một hồi lâu đều không có. Nói chuyện, hồi lâu, mới đột nhiên nhìn Hạ Thiên Kỳ nói. Ta về sau không bao giờ muốn ăn thịt. Ngẫm lại ta trước kia thật là quá tàn nhẫn. Ngươi nhưng thôi đi, liền tính ngươi không ăn. Đồ tể nhóm cũng như cũ sẽ sát. Liền tính đồ tể nhóm không giết. Cũng sẽ có những người khác giết chóc. Có chuyện đạo lý tuy rằng là bãi ở đàng kia. Nhưng cũng chỉ là đạo lý mà thôi. Là làm không được. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy Triệu Tĩnh Xu có chút thiên chân. Nhưng Triệu Tĩnh Xu lại không cảm thấy. Mà là thực nghiêm túc nói. Vậy ngươi nói quỷ vật nhóm hành hạ đến chết nhân loại. Có thể hay không liền cùng đồ tể nhóm giết heo tể dương là giống nhau. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.